Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, yếu nhất chi tâm. Nghe nói Linh Thiếu uy hiếp, muốn đem chính mình cái thứ nhất gạt ra khỏi đan hỏa trận đài. Dương Trần hai mắt bên trong, hàn quang phun trào, một cỗ nhàn nhạt sát ý, cũng là tùy theo lan tràn ra. Hắn không có mở miệng, cũng không cần mở miệng, loại trầm mặc này chính là tốt nhất trả lời chắc chắn. Nhưng mà, Linh Thiếu thấy thế, lại là nghĩ lầm, Dương Trần sợ hãi, không còn dám mạnh miệng. Hắn thấy, không có bất kỳ người nào, không e ngại tử vong, lúc này trên mặt hắn chính là hiện ra một vòng vẻ châm chọc. Cười to nói, ha ha, kết quả là... còn không phải phải ngoan ngoan nghe lời. Vừa dứt lời, Linh Thiếu bên cạnh ba người cũng đều phụ họa cười ha hà. Cái gì quỷ trưởng lão chi đồ, chẳng qua là hạng người ham sống sợ chết. Lúc trước cự tuyệt lời mời của chúng ta, ta còn tưởng rằng hắn xương cốt cũng nhiều cứng rắn đâu. Nguyên lai chỉ bất quá chỉ có bề ngoài. Tiểu tử, ngươi bây giờ lập tức đem huyết trận chi tâm cùng toàn bộ huyết tinh lấy ra. Ba người ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, đùa cợt nhìn qua Dương Trần. Cuối cùng vậy mà bắt đầu mệnh lệnh đứng lên, để người sau lấy ra huyết trận chi tâm cùng huyết tinh. Dương Trần nghe vậy, lại là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, cười khổ lắc đầu, vẫn không có nói chuyện. Chỉ bất quá, thần thái của hắn rơi vào Linh Thiếu trong mắt, lại là để sắc mặt người sau trầm xuống, lạnh lùng nói ra, hiện tại ngoan ngoãn dựa theo chúng ta nói làm, chí ít ở trong cửu giới lô, ngươi có thể sống sót. Dương Trần trên mặt vẻ cổ quái, càng phát nồng nặc lên, cuối cùng hắn thực sự nhịn không được, nhàn nhạt nói một câu, nói... ta khi nào nói qua, muốn nghe mệnh ngươi rồi. Nói xong, Dương Trần lần nữa lắc đầu. Cái này Linh Thiếu bọn người, cũng quá mức tự đại một chút. Vậy mà muốn đương nhiên coi là, chính mình sẽ sợ bọn hắn. Linh Thiếu nghe nói lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Dương Trần vậy mà thật dám cự tuyệt hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc, Linh Thiếu trên khuôn mặt chính là âm trầm xuống, ngữ khí xâm nhiên nói ra, ngươi dám can đảm cự tuyệt ta. Dương Trần nụ cười trên mặt cũng là dần dần thu liễm, nhàn nhạt nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút, ngoại trừ Linh Thiếu bên ngoài, trên mặt mọi người đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Huyết Thiếu tại Huyết Linh phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, vô luận là thực lực hay là tâm trí, đều là đạt được Huyết Linh phủ cực lớn tán thành, có thể làm cho cùng là hóa linh cảnh tứ trọng thiên kiêu phụ thuộc, cam nguyện vì nó bán mạng. Tranh đoạt đan trận truyền thừa chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng mà loại này người nổi bật lại bị Dương Trần nói thành thứ gì? Liền ngay cả Huyết Thiếu nghe nói lời này đều là kinh ngạc một chút. Chỉ bất quá một giây sau, trên mặt của hắn chính là lộ ra một vòng cười lạnh đến. Dương Trần nếu là nghe lệnh của Linh Thiếu bọn người, đối với hắn mà nói thật đúng là một cái không lớn không nhỏ uy hiếp. Bây giờ mắt thấy loại này hợp tác không trở thành hình, liền đã sụp đổ, hắn ngược lại là vui xem náo nhiệt. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, chính là có cắn răng thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Đám người mặc dù không có dùng con mắt nhìn, nhưng lại là đều biết, khẳng định là Linh Thiếu đang cắn răng. Thời khắc này Linh Thiếu trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, gần như vặn vẹo trạng thái. Phải biết, hắn tại Huyết Linh phủ bên trong, cho tới bây giờ không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. liền xem như trưởng lão cấp bậc nhân vật, đều muốn khách khí ba phần. Rất tốt, rất tốt. Linh thiếu trong mắt sát ý phun trào, bằng lãnh rét lạnh nói ra, đã như vậy, vậy liền đưa ngươi, cái thứ nhất gạt ra khỏi đan hỏa trận đài. Nói xong, linh thiếu chính là hướng về bên cạnh ba người vung tay lên, ra hiệu bọn hắn động thủ. Dựa theo linh thiếu ý nghĩ, gạt ra khỏi Dương Trần, căn bản không cần hắn động thủ, thậm chí hắn còn theo bản năng tưởng tượng, người sau nghe được câu này thời điểm, trên mặt sẽ xuất hiện thất kinh thần sắc. Nhưng mà, chốc lát sau, linh thiếu lại là ngây ngốc một chút. Tại hắn khó có thể tin trong ánh mắt, Dương Trần phảng phất không có nghe được lời của hắn. Ngược lại lật tay một cái, lấy ra huyết trận chi tâm, như không có chuyện gì xảy ra quan sát. Loại kia cử động, loại thần thái kia, hoàn toàn đem linh thiếu lời nói như gió thoảng bên tai, trần trụi không nhìn cùng khiêu khích. Linh thiếu lửa giận trong lòng đã đạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Dương Trần trong tay huyết trận chi tâm thời điểm, lại là đột nhiên cười ha ha. Ha ha, viên này huyết trận chi tâm, thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Linh thiếu tiếng cười bên trong tràn đầy nồng đậm vẻ đùa cợt. Huyết trận chi tâm, hết thảy 9 khỏa, trong đó 8 khỏa khí tức cực kỳ mạnh mẽ, vẻn vẹn có một viên, muốn nhỏ yếu rất nhiều. Mà viên này huyết trận chi tâm, sở dĩ sẽ rơi ở trong tay Dương Trần, chính là linh thiếu một tay điều khiển. Lúc đầu lúc trước hắn muốn đem viên này huyết trận chi tâm an bài đến huyết thiếu ở trong đội ngũ, nhưng mà trải qua một chút suy tư, hắn lại là quyết định muốn đem nó thả trong tay Dương Trần. Nguyên nhân một trong, loại này kế hoạch tốt nhất áp dụng, dù sao lúc trước Dương Trần hay là mang tội chi thân. Nguyên nhân thứ hai, huyết thiếu ở trong đội ngũ có không ít bí ẩn, một khi rơi vào người một nhà trong tay, vậy coi như không xong. Nghe nói linh thiếu lời nói, Dương Trần thản nhiên nhìn một chút người sau, sau đó liền tiếp tục quan sát viên này huyết trận chi tâm. Đối với huyết trận chi tâm, Dương Trần cũng không lạ lẫm. Linh thiếu bọn người trong tay huyết trận chi tâm chính là hắn cô đọc mà thành. Trùng hợp trong tay hắn viên này lại là Hàn Lâm ngưng tụ xong rồi. Cũng chính bởi vì vậy, hiện ở trong tay Dương Trần huyết trận chi tâm mới có thể yếu tại mặt khác 8 khỏa. Những ý nghĩ ấy tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liền đem trong tay huyết trận chi tâm nhẹ nhàng đặt ở đan hỏa trận đài phía trên. Trong chốc lát, Dương Trần chỗ đan hỏa trận đài khu vực lập tức chấn động một cái, truyền ra một cỗ ba động kỳ dị, tựa hồ là viên này huyết trận chi tâm cùng đan hỏa trận đài lấy được một loại nào đó kỳ lạ liên hệ một dạng. Tại loại này kỳ dị liên hệ phía dưới, Dương Trần phát giác mình có thể ẩn ẩn điều khiển khu vực này trận pháp chi lực. Hắn biết trận pháp chi lực này chính là khuếch trương địa bàn, nguồn suối lực lượng. Đồng thời, Dương Trần cảm nhận được sinh ra liên hệ không đơn giản, hắn bên này mặt khác 7 cái khu vực cũng là sinh ra mối liên hệ này. Chỉ bất quá, cùng với những cái khác 7 viên huyết trận chi tâm so sánh, Dương Trần huyết trận chi tâm sinh ra liên hệ lại là phải yếu hơn không ít. Tại hắn suy tư thời khắc, cười to một tiếng đột nhiên từ Dương Trần bên phải truyền vang ra. Ha ha, linh thiếu, đối phó mặt hàng này không cần ba người cùng nhau xuất thủ, chính ta như vậy đủ rồi. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy cuồng ngạo cùng khinh thường. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhìn về phía bên phải, đó là một cái thân mặc áo bào màu xanh lam thanh niên, là cùng hắn lân cận linh thiếu thủ hạ. Thanh niên áo lam gặp Dương Trần nhìn về phía mình, mặt lộ vẻ đắc ý. Hắn thấy Dương Trần huyết trận chi tâm căn bản không đáng để lo. lúc này liền là cười nói, tiểu tử, hiện tại ngươi còn có cơ hội tự hành rời khỏi, nếu là bị ta đuổi đi ra, coi như không nể mặt. Dương Trần nghe chút, cười khổ một cái, nói ra, ngươi cứ như vậy khẳng định, có thể đem ta gạt ra khỏi đi. Ha ha, thanh niên áo lam nghe chút, cuồng tiếu đi ra, nói ra, ta hút trận chi tâm, nhưng so sánh ngươi cường đại quá nhiều, mà lại, thực lực của ta cũng muốn mạnh hơn ngươi. Đã như vậy, vậy ta chỉ có rửa mắt mà đợi. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, nụ cười nhàn nhạt nói, vừa dứt lời, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên huyết tinh, ném đến huyết trận chi tâm bên trong. Trong nháy mắt, huyết trận chi tâm khẽ run lên, sau đó lại có một cỗ hấp lực truyền ra, tác dụng tại huyết tinh phía trên. Chỉ một lát sau, ở giữa, huyết tinh chính là bị huyết trận chi tâm hấp thu hầu như không còn. Tại Dương Trần cảm giác bên trong, huyết trận chi tâm bên trong nhiều một cỗ lực lượng mạnh mẽ, lực lượng này tựa như là động lực nguồn suối đồng dạng, để huyết trận chi tâm nhảy lên, biến mãnh liệt, theo huyết trận phía dưới nhảy lên tăng cường. Dương Trần phát hiện, đan hỏa trận đài phạm vi vậy mà ẩn ẩn có khuếch trương dấu hiệu, từng luồng đan hỏa tại trận đài phía dưới dục dịch. Dương Trần thấy thế, theo bản năng dẫn đạo đan hỏa trận đài khuếch trương chi lực, hướng về phía bên phải áo lam khu vực phun trào mà đi. Nương theo lấy cỗ này đan hỏa xâm lấn, Dương Trần phía bên phải khu vực lập tức chậm rãi khuếch trương một phần. Nhìn thấy trước đây sau kỳ dị biến hóa, Dương Trần trên mặt lộ ra thần sắc hiếu kỳ, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài diện tích khuếch trương, nhưng hắn lại là từ trong đó cảm nhận được trận pháp huyền ảo biến hóa. Nguyên lai đan trận chi tâm nội bộ lại có trận pháp cỡ nhỏ, huyền diệu, quá huyền diệu. Dương Trần hai mắt tinh quang chớp động, tại vừa đạt được đan trận chi tâm thời điểm, hắn cũng không có phát hiện điểm này, nhưng thông qua vừa mới điều khiển, hắn lại là chú ý tới, mà lại, trước mắt đan hỏa trận đài tranh đoạt, đây chỉ là trong đó một vòng mà thôi, trận đài điều khiển đan hỏa, lại có lấy càng thêm huyền diệu trận pháp áo nghĩa ở trong đó. Theo bản năng, Dương Trần lại lần nữa lấy ra một viên huyết tinh, để đặt trên huyết trận chi tâm, chuyên chú quan sát nó biến hóa. Hắn phía bên phải thanh niên áo lam thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền cười lên ha hà, nói ra, Hàn Lâm, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Vậy mà một viên lấy máu tinh, thật sự là mất mặt a. Sau khi cười to, thanh niên này chính là lật tay một cái lấy ra 100 mai huyết tinh. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn vào đến thanh niên áo lam trước mặt huyết trận chi tâm bên trong. Đi theo nó phía dưới đan hỏa, bỗng nhiên bộc phát ra, hình thành một cỗ cường hoành lực trùng kích, hướng về Dương Trần chỗ khu vực dũng mãnh lao tới. Hai người bọn họ ở giữa đường phân cách, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Dương Trần chỗ khu vực bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Linh Thiếu thấy thế, cười lạnh một tiếng, không còn quan tâm hai người này tranh đoạt, mà là đem ánh mắt nhìn phía đối diện Huyết Thiếu. Hắn từ đầu đến cuối đều là đem Huyết Thiếu xem như chính mình địch nhân lớn nhất. Về phần Dương Trần, hoàn toàn không có để vào mắt. Huyết Thiếu cũng là nhìn về phía Linh Thiếu. Hắn mỉm cười, nói ra, đan trận truyền thừa là của ta. Linh Thiếu nghe vậy, lại là lơ đễnh, cười lắc đầu nói ra, ta nhìn chưa hẳn, chưa hẳn. Huyết Thiếu nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó ánh mắt của hắn tại Linh Thiếu bên cạnh quét mắt một chút, nói ra, hiện tại là thời điểm lộ ra các ngươi thân phận thật sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.